FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, vượt tinh cầu công kích. Kana giơ cao lên thí thần thương. Một đạo như mặt trời vòng sáng sau lưng hắn hình thành. Ngay cả sáng sớm mới vừa dâng lên chiêu dương cũng không bằng hắn một phần vạn lóa mắt. Cả người hắn giống như thái dương thần giáng lâm nhân gian. Giấu ở đông doanh kiếm sĩ trong cơ thể vô danh chiến sĩ A. Ta muốn biết tên của ngươi. Giơ cao lên thí thần thương, Kana đột nhiên mở miệng. Senkho. Senkho lớn tiếng nói ra tên của mình. Tên rất hay. Vì ta lần thứ hai hư giả sinh mệnh mạnh nhất chi địch. Mang theo sùng cao nhất kính ý. Dâng lên ta mạnh nhất một kích. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới. Kana mặt tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ. Theo Kana bắt đầu vịnh sướng lên tên thật giải phóng ngữ. Ma lực gợn sóng đạt đến đỉnh phong. Lĩnh ngộ chư thần chi vương từ bi đi. Tuyệt diệt, tức ở đây một đâm. Indra A, nhìn cho thật kỹ đi. Triệt để cháy lên đi, Nhật Luân A. Thuận theo tử vong. Vasavi Sekti, móc lửng chấm than. Kana đem thí thần thương nhắm ngay Senkho. Mũi thương tích xúc rực rỡ, phảng phất đem toàn bộ thái dương đều áp xúc trong đó. Này một kích cá thể không cách nào ngăn cản. Này một kích không người nào có thể tránh né. Này một kích chính là liền chư thần đều muốn vẫn lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo xẹt qua chân trời quang mang chớp mắt đã tới. Quán xuyên Kana trái tim. Kana muốn giáng chống đỡ lấy phóng xuất ra cái này diệt thần một kích. Đáng tiếc lại có mấy đạo quang mang theo nhau mà tới. Đem hắn thân thể bắn thành cái sang. Kana trong tay thí thần thương rốt cuộc cầm không được. Từ bầu trời rơi xuống. Mà cả người hắn cũng như gãy cánh chim chóc từ không trung ngã xuống. Tại phóng thích một chiêu này lúc. Kana hoàng kim giáp mặc dù làm tế phẩm biến mất. Nhưng hắn bản nhân cơ hồ cùng thái dương đồng hóa. Phàm là thấp hơn cấp A trở xuống Noble Phantasm công kích. Thậm chí liền tới gần đều là hy vọng xa vời. Toàn diện đều sẽ thiêu hủy tại thái dương không khác biệt liệt diễm bên trong. Nhưng mà cái này liên tiếp quang chi tiễn lại phảng phất không có nhận bất luận cái gì ảnh hưởng. Trực tiếp chui vào thái dương chi viêm trung tướng Kana nhất cử diệt sát. Uy năng thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thời gian quay lại đến Kana mới vừa bắt đầu giải phóng thí thần thương thời khắc. Senkho lập tức dụng tâm linh niệm lời nói có liên lạc phương xa Istazin. Quy, nữ thần điện hạ, nên làm việc, ta cần ngươi bắn giết một người. Các, bản nữ thần hiện tại không rảnh, ngươi đi tìm người khác đi. Đừng nói giỡn, mạng người quan trọng, nữ thần điện hạ không quan hệ. Không quan hệ, bằng vào ta cùng e quan hệ. Dù cho ngươi chết, cũng có thể để ngươi phục sinh. A. Ta mặc kệ, tóm lại 20 giây sau ta chuẩn bị sử dụng lệnh chú. Người bản thân nhìn xem xử lý đi. Người dám, người muốn là hiện tại sử dụng lệnh chú. Bản nữ thần cùng ngươi không xong. Người đến cùng đang làm gì a? Cơ hội khó được, bản nữ thần tự nhiên là tại Las Vegas đại sát tứ phương lải nhải tương đương. Móc lửng, lấy lệnh chú mệnh chi. Ista. Hiện tại lập tức bắn giết Kana. Ngươi hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Ta trở về nhất định phải đem ngươi cột vào mana lên bắn ra ngoài. Ngươi cho ta, chấm móc lửng, ngươi tất cả tổn thất ta bồi thường gấp đôi. Hiện tại làm cho ta sống. Nói sớm đi tương đương bất quá ta muốn gấp 3 tương đương, 4 lần. Hiện tại, lập tức, thành giao. Thế là ngay tại Senkho tâm lực lao lực quá độ cúp máy tâm linh niệm thoại về sau. Không đến 2 giây, ở xa địa cầu mặt khác, vượt ngang hơn phân nửa địa cầu công kích giáng lâm. Trong nháy mắt bắn giết không người có thể địch Kana. Không hổ là anh linh bản tôn. Cùng phân thân Servan hoàn toàn không thể so sánh. Mà Senkho trên MU bàn tay, một đoàn màu xanh lam lệnh chú. Vô thanh vô tức tiêu tán một đạo bút họa. Hết thảy đều kết thúc, nhìn xem như là vẫn lạc như mặt trời Kana. Senkho giải trừ anh linh giáng lâm trạng thái, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, Thật có lỗi, ta không phải cái danh dự chiến sĩ. Sen khô thở dài, nằm dưới đất Kana trên thân đã bắt đầu nổi lên lấm ta lấm tấm. Đây rõ ràng là sắp biến mất khúc nhạc dạo. Không cần áy náy, chúng ta từ đạp vào chiến trường một khắc kia trở đi. Cũng đã làm xong giác ngộ, giết cùng bị giết đều là ứng hữu chi lý. Ta chỉ có thể nói, Sen khô ngươi làm tốt lắm. Ta cái này đóng băng đã lâu trái tim, thế mà một lần nữa biến thành nhiệt huyết. Kana nói chịu đựng không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, mà hắn tiêu tán tốc độ cũng tăng tốc. Người Master, ta sẽ ở không trở ngại tình huống dưới cứu được, không biết nơi nào tới xúc động. Sen khô thốt ra, Kana ánh mắt sững sờ, mặc dù ta có chỗ tiếc nuối không cách nào vì Master tận trung. Nhưng ngươi là đối địch người, thực sự không cần thiết như thế. Chấm ngoặc kép, Sen khô lại cười, ta muốn làm liền sẽ đi làm, sẽ không để ý người khác cái nhìn. Duy tâm ngươi, ta muốn cứu bọn họ, chỉ là bởi vì ngươi, Kana, mà không phải nguyên nhân khác. Nghe xong Sen khô, Kana băng sơn trên mặt thế mà lộ ra hiếm có tiếu dung. Như vậy thì để cho ta cái này đi qua vong linh, nhận ngươi nhân tình này đi. Sen khô trên mặt biểu lộ lại đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ để ngươi không khoái, bất quá phần nhân tình này chỉ sợ hiện tại ta liền phải sử dụng. Đón Kana ánh mắt kinh ngạc, Sen khô chậm rãi nói, xin đem trái tim của ngươi cho ta mượn dùng một lát. Đối mặt vô lễ như thế thỉnh cầu, Kana cơ hồ không chần chờ liền đáp ứng xuống. Tốt a, ta đã là sắp chết chi thân, nếu là này tấm thân thể tàn phế đối với ngươi hữu dụng, cầm đi cũng được, chỉ là bằng vào ta thân thể tàn phế liền đổi được một cái nhân tình, tựa hồ là ta đã kiếm được. Đối mặt như thế vô tư mà cao khiết anh hùng, Sen khô nhịn không được thốt ra, không bằng dạng này như thế nào? Ta cùng ngươi ước định, một ngày nào đó, ngươi đem quy về của ta dưới trướng, cùng ta rong ruổi tại chư thiên vạn giới chiến trường phía trên. Như vậy ta liền tại cái kia hư vô anh linh chi tọa bên trên, như thế cầu nguyện lấy đi. Kana mang trên mặt một tia thoải mái mỉm cười, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán tại trong nắng sớm. Tạm biệt, bố thí anh hùng. Sen khô nhìn chăm chú lên cái kia lấm ta lấm tấm huy quang, trong lòng tư vị khó mà nói nên lời. Mà Sen khô trong tay đang cầm một cái bình thủy tinh, bên trong một viên giống như tại thiêu đốt trái tim đang phù phù phù phù chậm rãi nhảy lên. Nói thật, Kana tuyệt đối là người khác nhà anh linh điển hình. Nghe lời, ra sức, chịu mệt nhọc, lại không có tự đại thói quen xấu. Lại nhìn một chút nhà mình hai vị, một vị nữ vương, tôn trọng so Sparta còn tàn khốc hơn thiết huyết giáo dục. Cảm giác đều không cho người hảo hảo ngủ, thường xuyên đem hắn đánh cái gần chết. Một vị nữ thần, ngạo kiều, tham tài, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, đơn giản không có nửa điểm nữ thần dáng vẻ. Bất hạnh a, ta làm sao triệu hồi ra dạng này hai cái mặt hàng. Sen khô ở trong lòng thống khổ cũng khoái hoạt. A, đúng lúc này, hệ thống phát tới một đạo tin tức xáo trộn suy nghĩ của hắn. Chúc mừng túc chủ chiến thắng Seven, thu hoạch được Seven truyền thừa phiếu, 20 vạn điểm năng lượng. Bởi vì Seven cũng không phải là túc chủ đơn độc hoàn thành đánh giết, ban thưởng giảm xuống, biến thành Seven truyền thừa phiếu, tàn, 5 vạn điểm năng lượng. Không đến liền không nghĩ tới có cái gì thu hoạch, không nghĩ tới thế mà còn có ý bên ngoài niềm vui. Về phần để Istazin xuất thủ, dẫn đến ban thưởng rớt xuống vấn đề, Sen khô không có chút nào hối hận. Lấy hắn hiện tại thực lực coi như tăng thêm giáng lâm phiếu cũng liền chỉ có thể cùng không có sử dụng Noble Phantasm Kana đánh một chút. Hơn nữa còn chỉ là 10 phút. Sen khô trực tiếp kiểm tra một hồi truyền thừa phiếu tin tức. Nguyên lai Seven truyền thừa phiếu có thể để Sen khô lựa chọn kế thừa bị hắn đánh giết Seven trên thân một hạng năng lực. Có thể là chức giới kỹ năng, có kỹ năng, thậm chí là Noble Phantasm, mà lại truyền thừa phiếu không ngừng mình có thể sử dụng. còn có thể giao cho bất luận cái gì cùng hắn ký kết khế ước anh linh sử dụng. Chỉ bất quá bởi vì Servant chỉ là anh linh phân thân, cho nên bất kỳ hạng nào năng lực đều sẽ hạ xuống một cấp. Tỷ như Sen Khô nếu là nghĩ lựa chọn Kana trung cực đại chiêu, Nhật Luân A, thuận theo tử vong, Wasabi Sekti, móc lửng, thì hội từ X cấp bậc xuống làm cấp A. Về phần uy lực, liền cùng vừa rồi thân là Servant Kana thả ra uy lực tương đương. Ngoài ra, Servant truyền thừa phiếu cũng không phải là giết chết mỗi một cái Servant nhất định rơi xuống. Chủ yếu hay là xem mặt, mà lại tại Servant truyền thừa phiếu phía trên, còn có đánh giết anh linh bản tôn rơi xuống anh linh truyền thừa phiếu. Trong đó có thể lựa chọn năng lực tự nhiên là không có giáng cấp nguyên bản năng lực. Lần này, trận này chén thánh đại chiến còn lại Servant, bao quát Amakusa Shiro bản nhân, ở trong mắt Sen Khô đều thành bảo dương quái. Đương nhiên lão bà của ta Jin cùng cơ ca lão bà ơ phu ngoại trừ. Sen Khô ở trong lòng yên ổn không biết liêm sỉ nghĩ đến. Tốt rồi, hiện tại để cho ta tới nhìn xem, có thể từ trên người Kana kế thừa đến cái gì đi. Sen Khô vừa nghĩ vừa hướng hệ thống phát ra mệnh lệnh. Tại chỗ sử dụng chương này Servant truyền thừa phiếu. Tàn, lập tức ở trước mắt hắn bắn ra một chương chỉ có hắn có thể nhìn thấy kỹ càng liệt biểu. Kana tất cả năng lực, cái gì cần có đều có. Trước giới kỹ năng bài trừ, có kỹ năng bài trừ. Sen Khô không chút nghĩ ngợi, đã hưởng qua một lần ngon ngọt hắn trực tiếp đem liệt biểu kéo đến phía dưới cùng nhất. Đinh, một chút điểm vào Kana trung cực đại chiêu bên trên. Lựa chọn sai lầm, hệ thống trực tiếp vô tình bắn ra một nhóm màu đỏ. Bởi vì túc chủ sử dụng Servant truyền thừa phiếu là không trọn vẹn. Không cách nào lựa chọn Noble Phantasm Nhật Luân A, thuận theo tử vong, Wasabi Sekti, Sen Khô lập tức thất vọng. Lại nhìn kỹ lại, quả nhiên phía dưới cùng nhất cái kia một hàng chữ cùng khác cũng khác nhau. Là nhàn nhạt màu xám, còn lại ba loại. Hoàng kim giáp bị hắn trước hết nhất loại bỏ. Hoàng kim giáp có thể đem nhận bất cứ thương tổn gì hạ thấp thành 1/10. Ấn đạo lý tới nói, là mạnh phá trần, tính so sánh giá cả cao nhất Noble Phantasm. Đáng tiếc cái này năng lực lại cùng hắn trên người Noble Phantasm Crying Warmonger xung đột lẫn nhau, không phải nói hắn đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính, mà là trên người hắn, thần chi ân huệ, không có thăng hoa vì Noble Phantasm. Chỉ có thể Đan Ma Chi thế giới mới có thể có hiệu lực. Này bằng với đoạn mất hắn thuộc tính cơ sở nhanh chóng tăng trưởng một lớn nơi phát ra. Hắn hiện tại nhất định phải dựa vào Crying Warmonger, bổ sung năng lực. Mới có thể lần nữa nhanh chóng tăng cường thuộc tính cơ sở. Thái Dương Hoàng Kim Giáp bảo mệnh hiệu quả nhất lưu. Nhưng không cách nào khiến cho hắn biến thành cường giả, chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ. Còn lại chỉ có Phạn Thiên Nha, chớ chú ta thân, Brahmaster Kundala, cùng loại, cộng, phụ ma pháp kỹ năng, có thể đem ma lực rót vào phi hành đạo cụ đồng phát bắn đi ra. Từ đó tăng lên uy lực cùng phạm vi, cùng Phạn Thiên Nha, bao trùm đại địa, Brahmaster, cái này, lấy mắt giết địch thần kỹ. Cái trước thắng ở uy lực cùng phạm vi, cái sau thắng ở sử dụng thuận tiện, tính bí mật, tính bất ngờ cực dai. Đương nhiên còn có trọng yếu nhất là được. Soái A, uy lực gì, cái gì phạm vi, cái gì tính thực dụng toàn diện gặp quỷ đi thôi. Thật nam nhân lấy mắt giết địch, không thể dùng con mắt tỏa ánh sáng pháo. Tính là gì cường giả, cả hai hai chọn một. Sen Khô cơ hồ liền nửa giây do dự đều không có. Ngón tay trực tiếp điểm tại, lấy mắt giết địch bên trên. Ngay tại Sen Khô lựa chọn trong nháy mắt, Sen Khô ẩn ẩn cảm giác được một cỗ vô hình nhiệt lưu chảy vào trong ánh mắt của hắn. Tâm tình cực độ hưng phấn phía dưới, Sen Khô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhắm ngay xa xa đỉnh núi. Tới một phát lấy mắt giết địch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.